yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1837. Hoàn toàn mất khống chế. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, thế cục lập tức mất khống chế. Tốc độ tin tức truyền ra nhanh đến làm cho người ta kinh hãi, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng tin tức đã lan tràn đầy trời. Lăng Vi lập tức video với Hoa Thiếu Kiền, cô bảo Hoa Thiếu Kiền đưa màn ảnh di động cho các ký giả xem, chứng minh bây giờ cô ở nhà. Nhưng các ký giả giống như bị mù vậy, hoàn toàn không nhìn màn hình điện thoại trên tay Hoa Thiếu Kiền. Bọn họ cầm máy quay phim, chỉ biết chụp người phụ nữ đang run rẩy trong phòng khách. Lúc này không biết người phụ nữ kia lấy từ đâu ra một ống kim tiêm. Có ký giả lập tức lia máy quay phim qua ống kim tiêm đó, đặc biệt chụp hình cánh tay người phụ nữ kia. Trên cánh tay tràn đầy lỗ kim, hiển nhiên đã nghiện rất lâu. Lôi Đình thấy người phụ nữ này lấy một ống kim tiêm ra, nháy mắt giận dữ nhấc chân đạp cánh tay người phụ nữ kia, người phụ nữ kia run, kim tiêm lập tức bay ra. Người phụ nữ kia thống khổ run rẩy. Biểu tình của cô dữ tợn đưa tay đi lấy kim tiêm, nhưng Lôi Đình nhấc chân lập tức đạp bể ống kim tiêm. Người phụ nữ kia giống như điên rồi vậy ôm lấy chân Lôi Đình. À, cô há miệng ra muốn cắn bắp chân Lôi Đình, sao Lôi Đình có thể cho cô ta được như ý, đá một cước lên mặt cô. Ngô, Sở Minh Y đau đến không thở nổi, nháy mắt mặt của cô sưng to đỏ bừng, những thứ đã bơm trong da trước đó nháy mắt giống như nổ tung vậy, ngưng kết thành từng tia máu trong da. Ký giả bên ngoài giống to giống như điên rồi vậy. Lăng Vi là giải phẫu thẩm mỹ, mặt của cô ta là giải phẫu thẩm mỹ, cô ta không chỉ nghiện ma túy mà còn giải phẫu thẩm mỹ. Các người xem mặt cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Lăng Vi ở một chỗ khác đã liên hệ đài truyền hình, toàn bộ đài truyền hình đang phát trực tiếp Lăng Vi ở trong phòng làm việc lên Internet xem tài liệu. Nhưng mà, dư luận đã nổ, thật giống như đột nhiên cô nhảy ra làm trong sạch dường như. Càng làm cho người ta cảm thấy cô đang muốn che giấu cái gì. Bởi vì, mọi người đều biết tiết mục trên đài truyền hình, dù là để chữ trực tiếp nhưng cũng chưa chắc thật sự đang truyền trực tiếp mà. Ai biết đoạn video này là Lăng Vi quay từ lúc nào chứ? Sau đó, cả sự kiện đều bắt đầu lên men, lúc Diệp Đình nhận được điện thoại, đang trên đường đến trực thăng. Anh đứng ở bãi đậu máy bay, nhận được video Tiểu Ngũ gửi tới. Gương mặt trong video không phải mặt của Tiểu Ngũ, người này mặt đầy mủ nhớt, răng thưa vàng khè, hiển nhiên là đã hút vật kia sắp chết. Bộ dạng của anh bây giờ, Diệp Đình rất muốn ói. Nhưng mà đôi mắt kia của Lô Khôn vẫn là ánh mắt của Tiểu Ngũ, biểu tình kia ánh nhìn chăm chú kia, không thay đổi chút nào. Diệp Đình hận đôi mắt kia của anh, tại sao lại là ánh mắt của Tiểu Ngũ, hắn không xứng, anh em, phần quà này cũng không tệ đúng không? Lô Khôn cười mặt đầy hiền hòa, dáng vẻ giống nhanh là một nhà từ thiện đã đóng góp cho Diệp Đình mấy trăm triệu vậy. Diệp Đình híp mắt trong con ngươi tràn đầy sát khí băng hàn. Cách chương.